Lưu Manh Lão Sư, chương 1014, Công Bình Quyết Đấu, góc truyện audio.com. Không có việc gì Phỉ Phỉ, ngươi không cần quá mức áy náy, ta đã quên chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện Sử Thống vội vàng khoát tay nói. Các ngươi tắm một lần mặt ăn điểm tâm đi sao? Trang Phỉ Phỉ cười nói. À, Sử Thống ngươi hôm nay mặc quần như thế nào là lạ? Giống như man tân triều à? Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống quần kỳ quái hỏi. Nguyên lai Sử Thống vừa rồi ký hưng phấn lại sốt ruột, hắn cầm lấy quần sẽ mặc không có chứng kiến hắn đem quần mặc ngược, hiện tại hắn muốn nói nhiều hơn xấu còn có nhiều hơn xấu. À, Sử Thống nhìn một lần quần của mình sau đó băng bó phía dưới bỏ chạy hướng buồng vệ sinh. Ta kháo về phần như vậy phải không? Ngươi cũng không phải không có mặc quần, ngươi băng bó nơi đó làm gì? Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống kia hình dạng không khỏi mắng. Hì hì, Trang Phỉ Phỉ cũng bị Sử Thống bộ dáng đậu nở nụ cười, nàng băng bó cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ mặc nhất kiện màu trắng váy liền áo không có mặc, tất chân trắng noãn tiểu thối lỏa lồ ở trong không khí có vẻ gợi cảm mê người. Nàng kia yên nhiên xảo tiếu liên quan trước ngực kỳ phong nổi lên đi theo cười run rẩy hết cả người, để Trần Thiên Minh cũng không khỏi bị hấp dẫn ở. Trang Phỉ Phỉ giống như cố ý cách ăn mặc vi bày phấn trạch, thoạt nhìn so với ngày hôm qua nhiều hấp dẫn một chút. Trang Phỉ Phỉ, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Trần Thiên Minh thấp giọng nói. Chẳng lẽ Trang Phỉ Phỉ lại muốn tiếp tục hại Sử Thống? Thiên Minh, ngươi không nên hiểu lầm, ta biết mình sai lầm rồi, này không ta hôm nay lại đây hướng các ngươi giải thích. Trang Phỉ Phỉ ôn nhu nói. Trần Thiên Minh không tin giải thích, sẽ không đơn giản như vậy đi sao? Ngươi vừa đến, Sử Thống tiểu tử kia lại sẽ ý nghĩ kỳ lạ, hảo tâm ngươi không cần chơi hắn. Ta không có, ta một hồi nói với hắn rõ ràng. Trang Phỉ Phỉ giống như có điểm ủy khuất. Không có, ta xem ngươi này bộ dáng thì không phải gian xảo tức là đạo trích hừ, nữ nhân lời nói có thể tin tưởng kia heo mẹ đều đã lên cây. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ, Phỉ Phỉ ta đến đây. Sử Thống lại từ phòng vệ sinh lý dâm đãng đi ra. Sử Thống đại ca, ta muốn nói với ngươi rõ ràng. Trang Phỉ Phỉ dũng cảm địa nhìn Sử Thống nói. Nói rõ ràng, ha ha, ta biết ngươi bây giờ là không phải cũng thích ta. Sử Thống sờ cái đầu cao hứng nói. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu nói. Không phải Sử Thống đại ca, ta nghĩ mời ngươi hiểu được, ta không có thích ngươi, ta vẫn đương đại ca ngươi, ta về sau hay đem ngươi là đại ca, ta không có ca ca, ngươi làm ca ca của ta được không? Trang Phỉ Phỉ gọn gàng dứt khoát cùng Sử Thống nói rõ ràng. Nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy, Trần Thiên Minh bình thường trở lại. Hắn cầm lấy bên cạnh bữa sáng âm thầm nói, cả lâm nếu Trang Phỉ Phỉ cùng Sử Thống nói rõ ràng vậy tối một hồi lâu Sử Thống phải chết muốn sống thời điểm chính mình khuyên nữa một lần Sử Thống. Ai khuyên người không cho nhảy lầu là muốn khí lực chính mình hay ăn no một chút hảo? Cái gì, ta không đương ca ca của ngươi, Sử Thống liều mạng lắc đầu. Sử Thống ca ca dư hái xanh không ngọt, ta không thích ngươi, ngươi không cần phải. Như vậy, nếu nói như vậy ta về sau sẽ không tới nữa, theo các ngươi gặp mặt lạp cũng mời ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa vụng trộm nhìn Trần Thiên Minh, nàng muốn biết Trần Thiên Minh là thấy thế nào của mình. Này này, Sử Thống nói không ra lời. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng biết, góc truyện audio.com, Trang Phỉ Phỉ không thích chính mình, nếu về sau Trang Phỉ Phỉ không cùng chính mình gặp mặt kia chính mình lại càng không có cơ hội. Còn không bằng trước đáp ứng làm Trang Phỉ Phỉ ca ca, về sau mình ở dụng nhu tình đả động nàng. Trang Phỉ Phỉ chính xác nói, ta đã với ngươi nói rõ, về phần ngươi không chịu đương ca ca của ta quên đi chuyện tối ngày hôm qua, chuyện thực xin lỗi, tái kiến. Nói xong Trang Phỉ Phỉ xoay người muốn ly khai. Đợi một chút Phỉ Phỉ, ta đáp ứng ngươi về sau ta đương ca ca của ngươi, nếu ai khi dễ ta và ngươi tựu đánh hắn. Sử Thống vội vàng gọi lại Trang Phỉ Phỉ, hừ, nếu mạnh nghĩa lại đến bọt nước, Trang Phỉ Phỉ ta liền đánh hắn. Sử Thống ở trong lòng âm hiểm địa nghĩ, cảm ơn ngươi Sử Thống ca ca, qua ngươi ăn điểm tâm. Trang Phỉ Phỉ cao hứng mà đem một khắc phân bữa sáng đưa cho Sử Thống. Ha ha, hảo hảo ta ăn. Hiện tại Sử Thống đem bi phẫn hóa thành sức ăn, liều mạng địa ăn dậy sớm cơm. Trang Phỉ Phỉ cầm của mình bữa sáng ngồi ở Trần Thiên Minh trên giường, U Bảo Thư thành thủ đả nàng, đối Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Thiên Minh, bữa sáng đủ ăn sao? Không đủ, chỗ này của ta còn có, qua ngươi ăn một cái bánh bao. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa đem mình bữa sáng lý một cái bánh bao lấy ra nữa đưa tới Trần Thiên Minh bên miệng. Ta tự mình tới. Trần Thiên Minh có điểm không thích ứng. Trang Phỉ Phỉ xum xoe, đêm qua bọn họ còn muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống, hiện tại Trang Phỉ Phỉ lại giống như tình nhân chiếu cố chính hắn một. Trang Phỉ Phỉ rốt cuộc muốn làm gì? Nàng muốn cố ý khiến cho Sử Thống đố kỵ, làm cho Sử Thống cùng chính mình liều mạng. ở bên cạnh Sử Thống hiện tại liền muốn giết Trần Thiên Minh tâm đều có Trang Phỉ Phỉ là chính mình nhận thức muội muội phải làm tại trên giường của mình hào hào mà một viên cải trắng để heo cấp cùng. Thiên Minh chuyện tối ngày hôm qua ta sai lầm rồi ngươi chớ có trách ta được không? Trang Phỉ Phỉ ngồi thật sự gần Trần Thiên Minh nói được cũng rất nhỏ giọng, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy hoa mai tập kích người đoán chừng là Trang Phỉ Phỉ mùi thơm của cơ thể. Sự tình đều trôi qua Trần Thiên Minh ấp úng nói. Trang Phỉ Phỉ nhờ gần như vậy để hắn nghĩ ngày hôm qua đánh nàng mông chuyện tình, nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ kia co giãn 10 phần mông, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy bụng một trận nóng rực giống như mỗi cái địa phương có phản ứng. Trời ạ, này gọi là gì thế đạo a? Sự thống tại kia thầm kêu của hắn cũng thấy được một vài vấn đề, Trang Phỉ Phỉ hẳn là cùng chính mình giải thích nàng cùng Trần Thiên Minh đạo cái gì xin lỗi a? Thế giới này còn có hay không thiên lý a? Rõ ràng chính mình bị đánh, Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh tốt như vậy làm gì? Nàng hẳn là trấn an chính mình còn nhỏ bị thương tâm linh a. Thiên Minh nghe nói ngươi là tiếng Trung hệ sao? Các ngươi tiết kiệm được không chơi? Ngươi về sau trở về mang ta cúa đi chơi được không? Trang Phỉ Phỉ liên tiếp hỏi Trần Thiên Minh vấn đề đem Trần Thiên Minh cấp hỏi nghỉ ngơi. Này Trang Phỉ Phỉ muốn làm gì? Nàng chỉ là một chiều thời gian tựu đem lai lịch của mình cấp điều tra ra. Chẳng lẽ nàng còn ghi hận chuyện tối ngày hôm qua, nàng muốn dùng mỹ nhân kê qua hại chính mình trước mê hoặc chính mình tiếp theo tiền dâm hậu sát tái gian tái sát. Trần Thiên Minh nghĩ tựu sợ, Trang Phỉ Phỉ chúng ta bên kia không tốt, rất xa trích là một cái nghèo địa phương mà thôi. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu, hiện tại hắn ngay lúc đó Trang Phỉ Phỉ là một phi. Góc chuyện audio.com, thường không đơn giản, cô gái chính mình hay không cần chọc phải cho thỏa đáng. Đúng vậy Phỉ Phỉ, tiết kiệm không có gì chơi thật khá, nhà của ta bên kia mới tốt chơi, chúng ta nơi đó là du lịch thành thị, ngươi chừng nào thì có rảnh ta mang ngươi đi chơi. Sử Thống vội vàng đón nói, hắn hiện tại đã rõ ràng nhìn ra Trang Phỉ Phỉ muốn làm gì. Ai hào hào một đóa hoa tươi như thế nào không cắm ở trên đầu của mình, cắm ở Trần Thiên Minh kia cất trâu trên đâu. Ăn xong bữa sáng Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên nói. Các ngươi chậm tán gẫu, nói xong hắn liền hướng buồng vệ sinh đi đến. Này Trang Phỉ Phỉ, phi thường có vấn đề, chính mình hay không cần chọc phải nàng. Qua không lâu Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá, ngay lúc đó Trang Phỉ Phỉ đã không ở, Sử Thống oán hận địa nhìn mình chằm chằm, hảo như mình khiên hắn mẫu tinh tinh đi mua giường như. Làm sao vậy Sử Thống, ngươi bị người đập đến đầu, sửa sang lại vu bao xuông, Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn Sử Thống hỏi. Trần Thiên Minh, ngươi tiện nhân này, ta muốn với ngươi công bình quyết đấu. Sử Thống vừa nói vừa cầm lấy bên cạnh ghế dựa đối với Trần Thiên Minh sinh tức giận mắng. Uy Sử Thống, ngươi có phải hay không đốt, sáng sớm ngươi nói lời này làm gì? Trần Thiên Minh nghi hoặc, có phải hay không Trang Phỉ Phỉ cấp Sử Thống uống thuốc gì? Hắn Sử Thống về phần này bộ dáng sao? À, ngươi không phải nói công bình quyết đấu sao? Ngươi lấy đi còn lại một cái ghế làm gì? Nhĩ hảo ngạt cũng cho ta một cái ghế a, ta mới lười quản ngươi. Sử Thống mới sẽ không ngu như vậy đem ghế dựa cấp Trần Thiên Minh. Giống như bây giờ chính mình cầm ghế dựa, Trần Thiên Minh không có ghế dựa chính mình chiếm vũ khí trên ưu thế. Trần Thiên Minh, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi đoạt của ta Phỉ Phỉ làm gì? Sử Thống phẫn nộ nói, nàng tức giận đến kia mặt giống cái hầu tử mông dường như. Trần Thiên Minh cũng tức giận địa mắng, ta kháo ngươi có bệnh a, ai thích ngươi Phỉ Phỉ? Na na Phỉ Phỉ vì cái gì nói nàng thích ngươi, để cho ta giúp nàng xem, thấy ngươi không cho khác nữ hài tử đuổi theo. Sử Thống càng nói càng tức giận, chính mình ngàn truy vạn truy Phỉ Phỉ cư nhiên sẽ thích này so với chính mình xấu, so với chính mình nghèo Trần Thiên Minh, điều này làm cho hắn như thế nào không tức giận không xúc động a? Nàng yêu thích ta liên quan gì ta không sẽ thích hắn. Trần Thiên Minh mắng, trách không được Sử Thống giống được thất tâm điên giống nhau, nguyên lai vừa rồi Trang Phỉ Phỉ cùng Sử Thống nói nàng thích chính mình. Hảo một cái mượn đao giết người Trang Phỉ Phỉ, xem ra ta không để cho ngươi một chút nhan sắc, nhìn xem ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Ngươi thật sự không thích Phỉ Phỉ? Sử Thống không tin nào có con mèo không ăn cá. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Thật sự ta xong rồi thôi, thích nàng ta có nhiều như vậy nữ hài tử, thích vì cái gì thích nàng như vậy không hiểu chuyện cô gái. Đó là Sử Thống cũng gật đầu nói, ta vừa rồi cùng Phỉ Phỉ nói ngươi đã có bạn gái chính là mầm nhân, nhưng nàng còn thì thích ngươi, nói để ta nhìn ngươi không để cho người khác đuổi tới ngươi. Nghe Sử Thống nói như vậy Trần Thiên Minh thật muốn một trường chụp chết này bán rẻ bạn bè cầu xinh đẹp hỗn đản, hắn vì đả kích chính mình nơi nơi cùng người khác nói mầm nhân là bạn gái của mình. Em nhận biết Sử Thống không biết là chính mình tam sinh bất hạnh hay kiếp trước báo ưng a. Vậy ngươi có phải hay không đáp ứng Trang Phỉ Phỉ? Trần Thiên Minh ở trong lòng, góc chuyện audio.com, liều mạng địa kêu chính mình muốn bình tĩnh để tránh chính mình tức giận quá. Muốn chụp chết tiện nhân này. đó là đương nhiên. Phỉ Phỉ bây giờ là tiểu muội của ta, nàng nói cái gì nói ta đều phải nghe. Sử Thống đắc ý nói, nàng kia gọi ngươi đi tử ngươi có phải hay không cũng đi. Trần Thiên Minh mắng, Sử Thống gật đầu nói đó là đương nhiên, bất quá Phỉ Phỉ chắc là không biết nói lời như vậy, nàng na bỏ được ta đi tử đâu. Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi, Phỉ Phỉ nói thích ngươi chỉ là nói nhảm, ngươi không nên tưởng thiệt. Ngươi có thể đi soi gương cảm giác một lần, không cần cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Tới địa ngục đi, ta thích ai cũng sẽ không thích Trang Phỉ Phỉ. Trần Thiên Minh căm tức này, Trang Phỉ Phỉ chỉ là đệ tử lòng dạ cứ như vậy sâu, xem ra nhà cái không đơn giản a. Nghĩ Trang Phỉ Phỉ khủng bố như vậy, Trần Thiên Minh nào dám làm cho nàng thích chính mình. Bất quá Trần Thiên Minh hay quyết nhất định phải tìm một lần Trang Phỉ Phỉ đem sự tình nói rõ ràng. Giữa trưa tan học, Trần Thiên Minh đứng ở anh ngữ hệ dưới lầu các Trang Phỉ Phỉ. Hôm nay buổi sáng Trang Phỉ Phỉ rất chủ động, chẳng những mua bữa sáng còn trực tiếp cùng Sử Thống nói nàng thích chính mình. Tuy rằng cùng Sử Thống nói nhưng ý của nàng cũng là để Sử Thống chuyển cáo chính mình, một là cự tuyệt Sử Thống theo đuổi, hai là nàng thích chính mình, ba là để Sử Thống hận chính mình. Này Trang Phỉ Phỉ thật sự là lợi hại, vừa rồi khi đi học Sử Thống tựu không thế nào để ý chính mình. Cách chương.